Khủng bố sống lại. Chương 498, Quỷ hỏa. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Đám người đối với Lý Nhạc Bình cái tên này tựa hồ rất quen thuộc, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại không biết là ai. Không có cụ thể tướng mạo trong đầu hình thành, dẫn đến vô pháp phân biệt thân phận của hắn. Sở dĩ khi hắn mở miệng thời điểm, đám người đầu tiên là trong lòng có chút nghi hoặc. Sau đó khi thấy hắn phía trước bàn bảng tên thời nhưng lại có chút run lên. Nguyên lai hắn chính là cái kia không nhớ được tướng mạo ngự quỷ người. Lý Nhạc Bình, nhìn kỹ, người này thật là thường thường không có gì lạ. Coi như không phải ngự quỷ người, ném trên đường cái cũng tuyệt đối là dễ dàng nhất bị người quên cái kia. Mà Lý Nhạc Bình một phen phân tích, lại là tinh chuẩn vô cùng. Hắn từ trên tư liệu ra kết luận không có sai. Quỷ sai cũng không phải là một con quỷ, mà là một mảnh quỷ vực. Cái kia phiến quỷ vực là một cái quan tài hình dạng. Sở dĩ cũng gọi quan tài quỷ. Đây mới là cái này linh dị sự kiện chân tướng. Hắn đưa ra chỉ có thể từ bên ngoài giam giữ phương án cùng Dương Gian, Vương Tiểu Minh hai người cho ra kết luận nhất trí kinh người. Có thể thấy được ngồi người ở chỗ này không hoàn toàn là vẩy nước cá ướp muối. Vẫn là có mấy người thâm tàng bất lộ. Mặc kệ cái này không nhớ được tướng mạo Lý Nhạc Bình khống chế quỷ phải chăng khủng bố, nhưng là hắn loại này phân tích sự kiện năng lực là đủ tại giống nhau sự kiện linh dị ở trong thành công còn sống sót. Rất kinh người năng lực phân tích. Lúc trước hắn vẫn đang ngó chừng trên màn ảnh tư liệu suy nghĩ a, Dương Gian cũng không có lưu ý chỗ ngồi bên cạnh người này. Đây là một cái rất không có có tồn tại cảm ngự quỷ người. Không tệ kết luận, giờ phút này, Vương Tiểu Minh mặt không thay đổi tán thưởng một câu. Chấm, về quỷ sai đầu nguồn cũng là tại ta tiếp xúc đến cái này sự kiện linh dị về sau mới phát hiện. Nhưng là thường thường lúc kia đã chậm. Bởi vì người đã trải qua tiến vào quỷ vực, không cách nào lại ra ngoài, chỉ có thể bị vô hạn khởi động lại quỷ sai tươi sống mài chết ở bên trong. Trước mắt có thể ra vào mảnh này quỷ vực chỉ có cái nào đó thích đánh nhau tiểu bằng hữu. Cái nào đó thích đánh nhau tiểu bằng hữu. Đây là đang nói ta a. Dương Gian ngược lại nhìn liếc mắt Vương Tiểu Minh. Xem ra hắn đây là đang đối với cử chỉ lỗ mãng của mình cảm thấy rất bất mãn a, đều biết chào phúng chính mình. Sở dĩ, Vương giáo sư phương án của ngươi đâu? Lý Nhạc Bình không có tiếp tục phát biểu ý kiến của mình, mà là nghiêm túc hỏi thăm nói. Tào Duyên Hoa nhìn thấy hội nghị nội dung về tới chính đề. Trong lòng của hắn có chút nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Tần lão vẫn là chấn được chàng tử, bằng không thì thật rất dễ dàng một lời không hợp liền nháo ra chuyện tình đến. Trước đó Cao Chí Cường bị Dương Gian mấy phút liền giết chết. Tình huống tương tự tuyệt đối không thể lại phát sinh. Vương Tiểu Minh chậm rãi mở miệng nói. Bởi vì quỷ sai đầu nguồn là mảnh này quỷ vực, sở dĩ muốn giam giữ quỷ sai liền muốn tính cả mảnh này quỷ vực cùng một chỗ giam giữ. Mà tình huống trước mắt đến xem, tổng bộ cũng tốt, cho dù là toàn thế giới cũng tốt, đều không thể nào làm được đem một mảnh mấy cây số phạm vi địa phương cùng một chỗ giam giữ. Nhưng mà ta nghiên cứu qua quan tài quỷ, phát hiện một cái vấn đề kỳ quái. Vì cái gì quan tài quỷ bên trong như vậy một chút xíu lớn, lại có thể đem như thế một mảnh lớn quỷ vực đặt vào đâu? Là áp chế, quỷ vực ở giữa tồn tại tương hộ áp chế tình huống. Mở miệng nói chuyện chính là Lý Quân. Hắn khuôn mặt nghiêm nghị nói, nếu như hai chỉ nắm giữ quỷ vực quỷ xuất hiện cùng một chỗ, đồng thời hình thành quỷ vực, như vậy nhất định có một con quỷ quỷ vực lại nhận áp chế. Nếu như chênh lệch rất lớn, một cái khác quỷ thậm chí vô pháp hình thành quỷ vực. Ta trước kia gặp được tình huống như vậy. Hắn danh hiệu quỷ hỏa, cũng có thể hình thành quỷ vực. Đối với ở phương diện này có quyền lên tiếng. Sở dĩ, quan tài đinh xác suất thành công không cao. Bởi vì không có người có thể cam đoan vật kia có thể đinh ở một mảnh quỷ vực. Vương Tiểu Minh nói. Khương Thượng Bạch mặt tối sầm. Vương giáo sư câu nói này liền cơ hồ đem phương án của hắn trực tiếp đánh vào tử lao. Gần như không có khả năng tại bắt đầu dùng. Mà viên kia quan tài đinh cũng không còn có thể đem tới tay. Sở dĩ vương giáo sư phương án là dùng mặt khác một mảnh quỷ vực áp chế quỷ sai quỷ vực. Từ đó đem hoạt động phạm vi hạn chế đến nhỏ nhất. Nhỏ đến có thể cất vào một cái dương bên trong đi. Lý Nhạc Bình lập tức biết Vương Tiểu Minh sau đó phải nói là cái gì. Vương Tiểu Minh nói, đây là duy nhất có thể đi phương án. Hiện tại cần phải làm là đi đâu tìm kiếm một chỉ có thể áp chế quỷ sai quỷ vực đồ vật. Cơ hồ tìm không thấy. Lý Nhạc Bình trầm ngâm một chút nói, quỷ sai vốn là nắm giữ áp chế cái khác quỷ năng lực. Đây là một cái vô giải tử cục. Đối phó quỷ sai quỷ không cần tới gần. Chỉ cần thuận đường đi ngang qua một chút là được rồi. Nếu như thất bại ảnh hưởng cũng không lớn. Chí ít vật kia sẽ bị quỷ sai giải quyết. Nếu như thành công, như vậy liền có thể giải quyết quỷ sai. Trước mắt con quỷ kia giết người quy luật cũng đã bị hạn chế. Mặc dù y nguyên rất nguy hiểm. Có thể chỉ ít so quỷ sai dễ dàng đối phó nhiều. Vương Tiểu Minh chậm rãi nói. Hai kiện cấp S sự kiện linh dị va chạm. Đại khái suất có thể giải quyết một kiện. Nghe được kiểu nói này. Tào Dương lại là hơi kinh hãi nói. Không phải đâu. Người nghĩ dẫn con quỷ kia đến đại kinh thành phố. Hắn biết Vương Tiểu Minh ý đồ. Đem trước kia món kia cấp S sự kiện linh dị quỷ dẫn tới đại kinh thành phố. Lợi dụng con quỷ kia quỷ vực áp chế quỷ sai. Sau đó giải quyết quỷ sai. Nếu như thất bại, con kia cấp S quỷ tối thiểu nhất cũng sẽ quỷ sai xử lý. Cũng tương tự xem như giải quyết một kiện đại sự kiện. Vương giáo sư, người ý nghĩ này quá điên cuồng. Còn không bằng lấy ra quan tài đinh thử một lần. Một khi chơi thoát, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Khương Thượng Bạch chân thành nói. Ta biết, nhưng nếu như thế nào đều muốn thả ra một con lời của quỷ. Ngược lại không như để cho bên ngoài con quỷ kia thử nhìn một chút. Chí ít nó còn chưa bị giam giữ. Mà quỷ chết đói là bị giam giữ. Thất bại về sau hậu quả có thể thừa nhận được. Vương Tiểu Minh nói, Dương Gian giờ phút này mặc dù nghe minh bạch, nhưng lại có chút nghi ngờ. Bởi vì hắn gia nhập tổng bộ thời gian không dài. Đối với trước kia phát sinh sự kiện lớn cũng không rõ lắm. Cũng không có bù lại tài liệu tương quan. Dù sao có chút tư liệu tổng bộ là tuyệt mật, sẽ không đối với phổ thông ngự quỷ người mở ra. Chỉ có cấp bậc đủ mới biết một chút điểm cho ngươi giải khai. Vương Tiểu Minh hắn nghĩ dẫn tới món kia cấp S sự kiện linh dị quỷ vật. Hắn hỏi thăm bên cạnh Phùng Toàn. Phùng Toàn hơi kinh ngạc nói. Thối ca ngươi không biết à. Ngươi lời nói này. Ta vào cương vị mới bao lâu. Trước kia sự kiện lớn tự nhiên giải không nhiều. Mà lại ta cấp bậc cũng là gần nhất nâng lên. Mới giải mã hồ sơ bình thường còn không có thời gian đi xem. Không biết rất kỳ quái sao. Dương Gian nói. Đây cũng là. Ta không để ý đến. Phùng Toàn cười cười nói. Là phát sinh ở nước ngoài một kiện cấp S sự kiện linh dị. Trên hồ sơ xưng nghệ thuật quán sự kiện. Bất quá kia là nước ngoài hồ sơ tên dịch. Người cũng biết. Người ngoại quốc đặt tên trình độ luôn luôn rất thấp. Không biết còn tưởng rằng là cái gì nghệ thuật quán giết người sự kiện đâu. Cùng linh dị một chút cũng không dính dáng. Tổng bộ bên này tương đối trực tiếp một chút đem chuyện này kiện xưng là quỷ họa sự kiện. Quỷ họa sự kiện, Dương Gian thần sắc khẽ động. Có thể nói một chút à. Đã không còn gì để nói. Chính là một con quỷ từ họa bên trong đi ra. Tiến hành không khác biệt giết người. Tựa hồ nhìn qua họa người đều sẽ bị quỷ để mắt tới. Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán. Nhưng lúc ấy chết người cũng hoàn toàn chính xác đều tham quan qua nhà kia nghệ thuật quán. Phùng Toàn nói đến đây lắc đầu. Có thể xấu chính là ở chỗ tham quan qua cái kia nghệ thuật quán người ngoại quốc đích thật là hơi nhiều. Thế là đợi đến kịp phản ứng thời điểm, đã bị quỷ giết chết quá nhiều người. Dương Gian hỏi, chết nhiều ít người, so đại xương thành phố nhiều nhiều. Phùng Toàn nhếch miệng cười một tiếng. Bởi vì tử vong người quá mức phân tán, sở dĩ không tốt lắm thống kê. Nhưng từ khi cái kia lần về sau không có người còn dám đem họa treo ở nhà. Bởi vì con quỷ kia giống như có xuất hiện tại bất kỳ một bức họa nào ở trong khả năng. Bất quá là sau đó suy đoán. Không quá xác định, nhưng liền xem như thật con quỷ kia cũng vào không được họa bên trong. Vì cái gì? Dương Gian nói. Phùng Toàn nói. Liều mạng đoàn diệt một chi ngự quỷ người đội ngũ đại giới. Có người đem một cây hoàng kim chế tạo nến lưu tại con quỷ kia trên thân. Mặc dù không cách nào giam giữ con quỷ kia, nhưng nếu như con quỷ kia trên thân tồn tại hoàng kim một loại đồ vật lời nói, hẳn không có biện pháp tiến vào họa bên trong giết người đi. Đại khái ta liền biết nhiều như vậy. Cái khác cũng không rõ ràng. Dù sao cũng là nước ngoài hồ sơ tư liệu. Giấu giếm mấu chốt tin tức khả năng rất lớn. Sở dĩ ngươi cũng liền nhìn kỹ một chút. Không nên quá tin tưởng cái kia phân hồ sơ. Bất quá ta đối với lúc ấy tổng bộ cũng quyết sách cũng có chút không thể nào hiểu được. Vật kia ở nước ngoài giết người. Tổng bộ thế mà vô duyên vô cớ chi viện một cái quỷ nến. Chúng ta chuyện bên này còn không quản được. Nói đến phần sau, Phùng Toàn lại có chút không thể nào hiểu được. Là vật kia, đối với Phùng Toàn phía sau Dương Gian không có quá nghiêm túc nghe. Nhưng hắn nghe được cái kia hoàng kim nến thời lại là trong lòng run lên. Bởi vì Dương Gian nhớ tới bọn hắn nói con quỷ kia đến cùng là cái gì. Lúc trước hắn còn tại Đại Xương thành phố thời điểm, ở nhờ tại Giang Diễm chung cư trong phòng. Từng nhìn thấy qua một con dấu ở quỷ vực quỷ du đãng trải qua Đại Xương thành phố. Hắn lúc kia vận khí không tệ. Không có bị cuốn tiến cái kia phiến quỷ vực ở trong. Nếu không lấy ngay lúc đó chính mình đoán chừng là chết chắc. Đồ chơi kia chính là cấp S sự kiện linh dị đầu nguồn. Danh hiệu quỷ họa quỷ. Dương Gian trầm ngâm. Vương Tiểu Minh có ý tứ là dẫn con quỷ kia tới. Lợi dụng quỷ họa bên trong con quỷ kia áp chế quỷ sai. Nếu như thất bại, cũng có thể lợi dụng quỷ sai giải quyết quỷ họa. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này đích xác là có chút chơi với lửa có ngày chết cháy a cách chương.